Chương 108, khi nạ tạ tao ngộ tê chương 108, khi nạ tạ tao ngộ tê mà tốc biến quá tiếc nuối, thống hận, đau lòng nhận thức thật kể rõ sau đó, Trương Tường mới xem như đã biết hỉ nạ tạ một tháng qua này thống khổ cuộc sống. Cũng vì vậy, Trương Tường song quyền thật chặt nắm lại. Bởi vì, hỉ nạ tạ tao ngộ thật sự là để hắn giận dữ không thôi. Ở hạ nạ bị tiểu lò lỉ kể rõ mấy phút đồng hồ trong lúc đó, hắn thậm chí có mấy lần như vậy thiếu chút nữa thì lâm vào bạo tẩu sau đó, trong lòng tốc biến qua giết người bạo ngược. Hắn tuy là đoán quá, thế nhưng hắn thực sự không có nghĩ đến, hỉ nạ tạ tình hình so với hắn suy đoán còn muốn nghiêm đồng mấy phần. Từ kia một ngày mặc dù điền ở hỉ ủ gạ nghệ dị trưởng cho phép ngất đi, tiếp lấy tại nhẫn giả chữa bệnh viện trình qua đây sau đó, nàng liền bắt đầu lâm vào thống khổ sinh trong lời nói. Bị nệ gì cuối cùng một trưởng triệt để đập nước nội tạng cùng kinh lạc, vô thì vô khắc đều đang đồn chuyển lấy đau đớn kịch liệt dành cho của nàng thần kinh. Chỉ cần nàng di chuyển một cái, nàng sẽ đau đầu đầy mồ hôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nàng bị thương có bao nhiêu đồng, bị thống khổ có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng là, những thứ này cũng không thể để cho nàng cảm thấy chân chính thống khổ. Nị dạ đều là chịu qua đau đớn huấn luyện. Coi như là những thứ này đủ để cho tích nhà thông thái đau đến đã hôn mê cảm giác đau đớn, cũng không thể để cho nàng có để nội tâm của nàng cảm thụ được thống khổ. Huống chi, nàng đang cùng nghệ gì động thủ bê tức sau khi, cũng đã dự liệu được điểm này. Để cho nàng chân chính bắt đầu cảm thấy thống khổ đúng, nàng phát hiện, chính mình phần eo trở xuống thân thể, đúng là không có chút nào có thể động nhất là làm bác sĩ nói cho nàng biết, ngươi cả đời cũng không thể làm ní ra. Coi như là dùng làm hảo dự vật, kiên trì mấy năm phục kiện, về sau làm nhiều cũng chỉ là có thể đứng lên đến, cũng không thể lại tiến hành vận động dữ dội, cái này cái mũi nhọn hơi thở thời điểm. Càng làm cho nàng cảm thụ được một hồi tình thiên phích điển người tốt, nhưng bởi các loại lý do, hắn nhóm cũng không có đi vào nhìn hì nạ tạ. Mà phụ thân của hắn, cũng không biết là bởi vì bảo hộ nàng ép hướng bộ tộc có trưởng lao chế, vẫn là đã đối với nàng hết sức thất vọng. Chỉ là ở nàng hôn mê thời điểm, qua đây nhìn quá nàng một lần mà thôi, liền không còn có tới bái kiến nàng xê cái này chọn trong một tháng, nằm trên giường nàng có thể thấy được người, cũng chỉ có hỉ ủ gà nhất tộc chủ đánh ý lìa liệu ní ra, còn có vi, có thể cùng hỉ ủ gà bộ tộc bình khởi bình tọa, thậm chí là cao hơn nhất đẳng, như vậy hắn còn có thể bị hỉ ủ gà nhất tộc người giữ cửa, cho ngăn trở ở xem ngắm mặc dù điển trên đường sao thậm chí là... Coi như hắn muốn mang đi hiện tại ở Hinata, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, sợ là cũng có thể trực tiếp làm được đi. Bất quá, Hinata thương thế nhưng thật ra một phiền toái a nếu như bây giờ là ở học viên đô thị lời nói, coi như là xương sống thắt lưng thần kinh bị hao tổn. Chỉ muốn cái kia hoa thái y sinh còn không có treo nói, dựa vào nơi đó vượt lên đầu ngoại giới 30 năm khoa học kỹ thuật, muốn đánh chữa khỏi Hinata, vẫn là một món rất đơn giản sự tình. Hơn nữa, kia thần bí ma pháp sườn, so sánh với muốn đánh liệu như vậy tổn thương thế, nói vậy cũng là có rất nhiều biện pháp, không nói cái kia luyện kim thuật sư Ozolus. Ít sát tâm tưởng sự thành hoàng kim lớn diễn thuật, hoặc là nắm giữ ở nào đó cô gái tử trong tay hiền giả chi thạch. Coi như là cái kia dạ dày túi liên tiếp dị thứ nguyên index, sợ là cũng có thể bằng vào trong đầu 10 vạn sách ma pháp uy lực. Thi triển ra đánh càng tốt non nớt ruộng ma pháp đi còn như đem hy vọng tất cả đều đặt ở xù nạ trên người, cái này cũng không bảo hiểm. Xem đến, được chuẩn bị một cái hậu bị phương án Trương Tường chân mày hơi nhíu bắt đầu. Vì vậy, hắn đứng lên. Hạ nạ bị muội muội, ca ca hiện tại còn có điểm sự tình, trước đi xử lý hạ, chờ chút rồi trở về A Trương Tường hướng về hạ nạ bị lò lỉ cười cười. Sau đó chờ đấy hạ nã bị lò lì hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu sau đó, liền hướng lấy hội trường phía sau đi tới. Mấy phút sau, đứng ở hội trường hậu phương xuống dưới. Hệ thống, ngươi ở đây chứ Trương Tường thanh âm trầm không gì sánh được, giống như là cùng xúc rất nhiều hoán nghiệm. Bất quá, Trương Tường nơi nhằm vào đối tượng, cũng không phải là lò lì hệ thống Tiểu Lam, mà là một cái có người nói ở nghỉ phép vô liêm sỉ hệ thống. Hắn chính là bị vô liêm sỉ hệ thống cái hố rất thảm a không nghe thấy không phải gian đem hắn ném vào nữ nhân canh cờ bên trong, làm hại hắn thiếu chút nữa thì bị phẫn giận lớn bia nhóm giết chết. Tuy là cũng thu hoạch không ít phúc lợi là được. Còn ban bố một ít không hiểu kỳ hay mặc cho vụ, để hắn chật vật không nớt. Tuy là mỗi bất quá, cái này cũng chỉ là để cái này bên ngoài đồng hồ mềm mại, nội tâm mặc dù nhắn nhủi, nhưng là cứng cỏi tiểu cô nương, cảm thụ được đau từng cơn khổ mà thôi chân chính để cho nàng cảm thụ được nội tâm thống khổ đúng. Ở nàng bị đuổi về Hỉ Ủ Gà nhất tộc chú địa chi sau, Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc nhân đối với tự mấy thái độ. Có chút tông gia nhân cho rằng tông gia người, dĩ nhiên sẽ thua bởi một cái tách gia người, thật là một kiện kỳ xấu hổ nhục lớn. Mà càng nhiều hơn tông gia người, thì là nhận thức vì Hỉ Nạ Tạ đã mất đi nhị dạ năng lực, không có kế thừa Hỉ Ủ Gà nhất tộc tư cách, liền từ trước kia nhiệt tình, trở nên thờ ơ không so với. Mà nàng một mực trong lòng nói thầm nạ dù tổ, thì là một lần đều chưa có tới. Các loại này đả kích, để cho nàng cảm thụ được thẳng đến nàng đã biết Trương Tường nhiều lần đến, đã biết Trương Tường đối với nàng vẫn như cũ thật tâm, nàng mới xem như có một điểm hy vọng, trong nội tâm tốc biến quá một tia ôn ái, để cho nàng cảm thụ được chính mình không ngừng là một người, còn liên quan tâm người của nàng chờ đến hạ nã bị nói xong, Trương Tường nội tâm đã bị lửa giận hừng hực tràn ngập, nghề gì, mắt. Còn có nạ rủ tổ, các ngươi cho ta chờ cũng chính là vào lúc này, Trương Tường đã trải qua quyết định, phải nghĩ biện pháp đem Hy Nạ Tạ tiếp ra đến chính mình chiếu cố. Bất quá, biện pháp này còn cần xâm nghĩ dù sao, Trương Tường cũng không thể trực tiếp xông vào đi Hy Nạ Tạ tộc, trực tiếp đem mặc dù điển cướp về không nói lấy Hy Ủ Gà nhất tộc nội tình, Trương coi như là đánh thắng được, làm như vậy Hy Nạ Tạ thực sự liền sẽ thích Trương Tường làm sao như vậy phải biết rằng. Hỉ Nạ Tạ nhưng là trong đó tâm ôn nhu người, cho dù là của nàng những tộc nhân kia tổn thương hại quá nàng, nhưng nàng lại cũng không nhất định liền hận nàng những tộc nhân kia. Dù sao, trong lòng của nàng, trong này có vài người trước đây nhưng là tương đương chiếu cố nàng a mà Trương Tường muốn đem Hỉ Nạ Tạ từ phòng thủ nghiêm mật, nhưng một cái thôn nạ cả mù dạ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc trong, đem Hỉ Nạ Tạ cho đoạt ra đến, không muốn có thể sự tình. Nghĩ tới đây, Trương Tường liền rũ phát muốn đạt được lực lượng càng thêm cường đại cùng cao hơn mà nếu như hắn có sẻn rủ hạt hí ra mạ, hoặc là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng, như vậy hắn còn cần cố kỵ nhiều như vậy sao đang đợi sau một hồi, thấy còn không có trả lời, Trương Tường sắc mặt đã âm trầm sắp nặn ra nước. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.